Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 338, ban đầu chiến thiên ý. Lúc này kiếm chủ cảm thấy một cỗ thiên ý lực lượng hàng phạt mà đến, mà mục tiêu chỉ thẳng Bạch Vũ, cho nên hắn không thể không đuổi tới phía sau núi Kiếm Sơn Thánh Địa kiếm cốc tới. Mà đập vào mắt thấy, hắn trong nháy mắt cảm thấy Bạch Vũ trên thân mênh mông khí huyết chi lực. Cỗ khí tức này chi lực chỉ là trong nháy mắt thì xông phá mây xanh, thẳng tới thương khung, không ngớt ý cũng không lấn át được. Không tệ, Bạch Vũ thân thể lực lượng vốn là bởi vì kiếm ý rèn luyện, đột phá đến 990.000 cân lực lượng. Nhưng là vậy còn dư lại 10.000 lực lượng như là vô tận khe rãnh đồng dạng. Mặc cho Bạch Vũ vô luận như thế nào cũng đột phá không qua. Lại vào lúc này, kiếm giật trần ném ra một cái nhân tham quả trong nháy mắt công tham tạo hóa. Làm cho Bạch Vũ vượt qua cái này bậc thang. Nhân tham quả có thể là đối với thần vương cảnh cường giả đều là bảo vật hiếm có. Đây cũng là vì sao kiếm giật trần cũng có chút không thôi nguyên nhân. Cho nên tại cái này mai nhân tham quả trùng kích vào, Bạch Vũ nhục thân trong nháy mắt trực chỉ thần linh cảnh, đạt tới thân thể thành thánh giai đoạn. Nhưng là thân thể thành thánh, so tu thành thần linh cảnh, độ khó khăn đại vô số lần. Nhưng là một khi tu thành, nhất định dẫn tới thiên nộ. Thiên ý sẽ không cho phép lực lượng như vậy tồn tại. Liền xem như hồng hoang đại lục thần vương cảnh cường giả, cũng là thần văn hóa thần thì cảm ngộ thiên ý, cuối cùng tu thành thần vương chi thân. Cho dù là bọn họ, thân thể lực lượng cũng chỉ là nửa bước thần linh. Bọn họ cảm ngộ thiên ý, bị thiên ý đồng hóa. Một khi thân thể thành thánh, đem rước lấy thiên ý chi nộ. Đến lúc đó cảnh giới của bọn hắn không chỉ có không sẽ tăng lên, sẽ còn hạ xuống đến thần vương trở xuống. Dạng này được trả bằng mất. Đến mức yêu thú loại thì không tại phạm vi này. Yêu thú vốn là tu luyện lực lượng của thân thể. Linh trí của bọn hắn không có nhân loại cao. Cho nên có rất ít yêu thú có thể cảm ngộ thần tắc lực lượng. Không bị thiên ý ra thân, bọn họ thì có cơ hội dùng nhục thân trùng kích thần linh cảnh, thậm chí là thần vương cảnh. Lúc này toàn bộ Bắc Nhạc Kiếm Sơn, gió dục mây vần, trên bầu trời mây đen gào thét, cuồng phong nộ hống, có vô tận lôi đình tụ tập tại bên trên bầu trời. Hóa thành một vòng gợn sóng, hướng về chung quanh tản ra. Mà tầng này gợn sóng càng tụ càng lớn, càng tụ càng dày đặc. Bạch Vũ đã sớm mở mắt ra. Hắn lúc này, trong mắt là vô tận tức giận. Hắn rốt cuộc biết chính mình vì sao vừa lên tới thần nhân cảnh liền bị thiên ý cấp khóa chặt. Nguyên lai là thiên ý căn bản không cho phép chính mình biến đến cường đại. Thiên ý nhất định phải đem chỗ có khả năng phát sinh vượt qua nó trưởng khống đồ vật tiêu diệt. Tại này sinh bên trong, giết. Bạch Vũ muốn nghịch phạt thiên ý, hắn cũng sẽ không chờ đợi thiên ý đến chế tài chính mình. Lúc này Bạch Vũ thân thể thành thánh, lực lượng đột phá 1 triệu cân, trong nháy mắt thì đạt đến 1,99 triệu cân. Cuối cùng mới tại thân thể thành thánh cái thứ nhất cảnh giới nhỏ dừng lại. Sau đó nhục thân mỗi tăng lên một cảnh giới liền sẽ gia tăng 900.000 cân. Thẳng đến nhục thân 9 cái cảnh giới nhỏ. Đạt tới nhục thân thành thần, hóa thân thần vương, giống, thiên ý nộ hống, gào thét, lại có nhân loại dám khiêu khích nó. Lúc này một đạo như trụ màu đen lôi đình trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ bổ xuống. Bạch Vũ vừa bay lên trời, liền trực tiếp bị đạo này lôi đình cấp một lần nữa nện xuống đất. Toàn thân hắn quần áo hủy hết, máu chảy như trụ, vạn mộc phùng xuân. Sau đó Bạch Vũ nhắc lại thân mà lên. 1 triệu cấp thân thể lực lượng, lại thêm viêm long trọng thương 108.000 cân nặng lượng. Thân thể lực lượng trong nháy mắt đột phá 2 triệu. Phá, giống, Bạch Vũ nhất kích đánh ra. Trên bầu trời phảng phất có một đầu hỏa long đang gầm thét. Sau cùng một kích này hung hăng hướng về lôi đình chém tới. 2 triệu cân lực lượng, trong nháy mắt đem không gian đều cắt bể nát. Chỉ là một kích này, liền trực tiếp đem lôi đình cắt thành hai nửa. Thế mà, thiên ý càng tức giận hơn. Chưa từng có nhân loại đem hắn bước đến tình trạng như thế. Bên trên bầu trời lôi kiếp càng ngày càng đậm, từng đạo lôi đình chi lực, trong nháy mắt liền phảng phất muốn hóa thành chất lỏng màu đen. Mà tại cái này chất lỏng màu đen bên trong, có một chút nhì ánh sáng sinh ra, đó là hắc đến cực hạn biểu hiện. Chết, không có chút gì do dự, Bạch Vũ trong nháy mắt lần nữa thực sự lên không trung. Hôm nay hắn muốn chiến đến điên cuồng, chiến đến thiên ý khiếp đảm. Hắn muốn đem thiên ý theo trong thân thể của mình đuổi đi ra. Hắn không thích cảm giác bị người dòm ngó. Cho dù là thiên ý, cũng không được. Ngay tại Bạch Vũ bay lên không trung thời điểm, lôi đình đã một lần nữa tụ tập. Lúc này lại có ba đạo lôi đình ầm ầm mà xuống. Như là diệt thế khúc nhạc dạo đồng dạng. Lúc này kiếm giật trần đã sớm đem kiếm sơn hộ sơn đại trận cấp mở ra. Trong nháy mắt 36 phong triều bái. Đem kiếm sơn bảo hộ ở bên trong. Không phải vậy lấy hiện tại lôi đình trình độ kinh khủng, chỉ sợ chỉ cần nhất kích liền có thể đem kiếm sơn oanh kích đến phân mảnh. Hỗn độn chi quang, cho ta thôn, thôn, thôn. Bạch Vũ đạp không mà đi. Hắn quanh thân trong nháy mắt kiếm khí vờn quanh. Tóc dài dường như trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng. Thân thể của hắn dần dần biến lớn. Sau đó hắn hóa thành một vệt ánh sáng, tiến bôn lôi đình mà đi. Thiên lý băng phong, ba đạo lôi đình chỉ là bị băng trụ trong nháy mắt, liền bị lôi đình cấp oanh mở. Sau đó lôi đình lấy không thể nghịch tư thế đánh phía Bạch Vũ. Sau đó hỗn độn chi quang bạo phát, trực tiếp hướng về lôi đình hấp thu mà đi. Chẳng qua trước mắt Bạch Vũ pháp văn lực lượng còn rất nhỏ yếu, căn bản không có khả năng cùng lôi đình chi lực chống lại. Chỉ là một lát, hỗn độn chi quang đồng dạng bị tan rã. Lúc này ngàn trượng Bạch Vũ trực tiếp đâm ra một thương. Một thương kia chói lóa mắt, trong nháy mắt thì đánh nát một tia chớp. Sau đó là đạo thứ hai lôi đình. Hắn lúc này kiệt lực, thế mà Bạch Vũ không quan tâm những chuyện đó. Trực tiếp dùng ngàn trượng cự khu hướng về đạo thứ ba lôi đình đánh tới. Chi chi, có thịt mùi khét truyền đến. Bạch Vũ thân thể tầng ngoài trong nháy mắt bị thiêu đến khét lẹt. Nhưng là hắn thân thể mạnh mẽ chi lực làm cho hắn chỉ là trong nháy mắt thì khôi phục như lúc ban đầu. Mà cái này sau cùng một tia chớp cũng bị Bạch Vũ đụng nát. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bạch Vũ không có lùi bước. Đánh nát ba đạo lôi đình về sau, đạp bầu trời mà lên. Cái này rung động một màn làm cho tất cả kiếm sơn đệ tử cũng nhịn không được nhìn lên. Hắn lúc này như cùng một cái chiến thần đồng dạng, uy vũ bất khuất, tít tít tít. Lại vào lúc này, thần linh hệ thống khẩn cấp âm thanh vang lên. Chúc mừng ký chủ, phát hiện thiên ý lôi đình. Thiên ý lôi đình có thể cho thần linh hệ thống tiến hành tiến hóa, đồng thời trợ giúp ký chủ tu thành lôi đình quang thể. Nhưng là hấp thu quá trình bên trong có cự đại nguy hiểm. Ký chủ có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt. Hút, hút. Hút, không có chút gì do dự. Bạch Vũ đã điên cuồng. Hôm nay không cho thiên ý lui e sợ. Hắn thề không bỏ qua. Không có chút gì do dự. Bạch Vũ trực tiếp đâm đầu thẳng vào lôi đình chỗ sâu. Tê, phía dưới vô số đạo thanh âm ngược lại quất khí lạnh. Không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế dữ dội. Trực tiếp đâm vào lôi đình bên trong. Ngay tại Bạch Vũ đâm vào lôi đình thời điểm, vô số đạo lôi đình xen lẫn mà đến, trong nháy mắt bện thành thành một tia chớp chi võng, hướng về Bạch Vũ bao trùm mà đến. Bất quá ngay tại những này lôi đình chi võng bao khỏa mà đến thời điểm, Bạch Vũ đầu trong nháy mắt bộc phát ra một cái thôn phệ lực lượng. Những thứ này lôi đình lực lượng trong nháy mắt bị hấp thu. Tiếp lấy thần linh hệ thống bên trong đổi lấy điểm trong nháy mắt thì tại thăng lên đến 10 triệu. Không hề dừng lại một chút nào. Chớp mắt cũng là 20 triệu, đến 50 triệu mới đình chỉ. Dư thừa lôi đình chi lực thì là trực tiếp bị thần linh hệ thống cấp hấp thu. Làm sao có thể? Liền xem như kiếm chủ, lúc này đồng tử cũng không nhịn được hơi co lại. Hắn phát hiện Bạch Vũ nhục thân không ngừng bị lôi đình kích thương, nhưng là nhục thể của hắn trong nháy mắt lại có một cỗ màu xanh biếc vờn quanh. Mượn nhờ cỗ này màu xanh biếc, nhục thể của hắn chỉ là trong nháy mắt thì khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại lúc này lôi đình phạm vi